cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Thủ Tú. Tại Ngụy fan hâm mộ mắt bên trong, trận đấu này có lẽ lộ ra phi thường đặc sắc. Brazil đội giữa trước trận thường xuyên đánh ra tinh diệu phối hợp. Ronaldinho thỉnh thoảng chơi ra cái đuôi trâu. Ronaldo cũng tới diễn làm cho người vỗ án tán dương cầu vồng qua người. Roberto Carlos lấy ra tốc độ tuyệt chiêu, đường biên liên tục vượt qua, nhưng mà chính là không vào bóng. Ronaldo tại cấm khu bên trong cầm banh sau, nghĩ không phải sút gôn, mà là muốn qua rơi Trung Quốc đội hậu vệ. Qua một lần còn phải lại qua một lần, sau đó lại nghĩ biện pháp qua thủ môn. Rivaldo đạt được đơn đao cơ hội, nhưng không có lên chân sút gôn, mà là dùng sen chân chọn truyền cho bên cạnh Zé Roberto. Muốn cho đối phương trình diễn lăng không rút bắn, sau đó bị Trung Quốc đội truyền dài phá hư. Cũng không phải nói Brazil đội liền không sút gôn rồi, chỉ là thường thường cơ hội tốt bọn hắn không sút gôn. Lại cố ý người vì mà chế tạo độ khó, muốn đánh ra siêu phẩm cấp vào bóng, cái này độ khó liền lớn rồi. Chi này Trung Quốc đội hậu phòng tuyến cùng thủ môn cũng không phải là ăn vốn. Đúng trọng tâm mà nói, Trung Quốc đội biểu hiện cũng không tệ lắm, vậy không thuần túy là phòng thủ, có khi cũng có thể đánh ra không tệ phản kích, chỉ là tại phản kích bên trong đầu nhập binh lực không đủ, khó mà hình thành hữu hiệu uy hiếp. Hai tên bên cạnh tiền vệ Tôn Cấp Hải cùng Lý Tiểu Bằng đều không phải là năng lực tiến công đặc biệt mạnh loại hình, Kỳ Hồng cùng Lý Dập ở giữa phối hợp có chút tạm được. Ngược lại là Triệu Quân Chiết có một cước sút xa đánh cho rất có chất lượng, chỉ là hơi chệch hướng cột cửa. Ricardo tại dự bị chỗ bên trên kém điểm che miệng đánh ngáp. Nhàm chán tranh tài, hắn duy nhất chờ đợi chính là có thể lên trận cùng Ronaldo hợp tác. Bất quá Pereira một mực không có thay người ý tứ, sướng ngôn viên vàng ra liệng vậy so sánh xấu hổ, tận lực dùng uyển chuyển ngôn ngữ để diễn tả so sân bóng cảnh Trung Quốc đội tiến công. Đánh tới đường biên tìm Lý Tiểu Bằng, Lý Tiểu Bằng đợi một chút, không có chờ đến đồng đội tiếp ứng, đành phải lên chân truyền bên trong. Lý Dập không có cướp được điểm rơi. Brazil đội không chế bóng, Trung Quốc đội còn cần đánh cho càng kiên nhẫn một điểm, cần càng nhiều phối hợp. Đơn giản như vậy tiến công là đánh không thủng Brazil đội phòng tuyến. Brazil đội phát động tiến công, Ronaldo cầm banh qua rơi mất Lý Thiếp, truyền cho Ronnie. Ronnie phanh đến đường biên, Roberto Carlos kiến tạo đi lên. Một cái Mark Sayton, Roberto Carlos vậy bắt đầu chơi tiêu thức động tác, lên chân truyền cho Ronaldo. Ronaldo không có sút gôn, sen chân truyền cho Rivaldo. Rivaldo góc độ nhỏ sút gôn, bóng bị nhào đi ra. Brazil đội đá được rất buông lỏng, phối hợp đánh cho rất trôi chảy, nhưng đắc thế không đạt được. Nhìn ra Brazil đội hôm nay không có mãnh liệt thủ thắng dục vọng. Rất nhiều có thể liều mạng một cái bóng đều không có đi liều. Đương nhiên khả năng bọn hắn là cân nhắc đến muốn vì câu lạc bộ tranh tài lưu lực. Hôm nay trận đấu này cho tới bây giờ chưa nói tới đặc sắc, song phương đều có một ít cơ hội, nhưng đều không nắm chặt. Brazil đội nhiều cơ hội một điểm, nhưng là bọn hắn đá được quá buông lỏng, mấy lần cơ hội đều không nắm chặt. Một mực đến hiệp một kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0, song phương cầu thủ hữu hảo đi vào cầu thủ thông đạo. Tôn Cấp Hải đầu tóc ướt sũng mà khoác lên trên trán, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đuổi kịp Ricardo, nhỏ giọng hỏi, các ngươi cầu thủ có phải hay không xem thường chúng ta a? Cảm giác bọn hắn đều không nghiêm túc đá. Ricardo nghĩ nghĩ, nói, không phải xem thường, chỉ là hiện tại mỗi người bọn họ câu lạc bộ tranh tài vậy đến rồi khẩn yếu quan đầu. Lúc này bọn hắn nhất định phải phòng ngừa thụ thương, Tôn Cấp Hải bờ môi giật giật, tựa hồ mắng một câu. Ricardo không có nghe sạch, cũng không có ý định truy cứu. Trở lại trong phòng thay quần áo, Brazil đội bầu không khí vẫn rất nhẹ nhàng. Pereira vậy không có quá nhiều mà nói chiến thuật phương diện vấn đề. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà nâng rồi hai câu, liền để các cầu thủ tự hành nghỉ ngơi. Nửa chặng sau bắt đầu sau, song phương huấn luyện viên chính đều lần lượt làm ra thay người điều chỉnh. Dù sao đây là một trận đấu giao hữu, thắng bại không phải mục đích. Tranh tài ý nghĩa ở chỗ khảo sát cầu thủ trạng thái. Brazil đội bên này, Ronaldo là cái thứ nhất bị đổi xuống. Hắn kết quả thời điểm, hiện trường 8 vạn tên fan hâm mộ dâng lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Hắn cũng cười lộ ra một đôi thỏ răng, chậm rãi một bên hướng dưới trận đi một bên hướng fan hâm mộ phất tay. Thay thế hắn ra sân chính là Adriano. Cái này đầu nhỏ mãnh thú vừa vào sân liền cho Trung Quốc đội mang đến áp lực thực lớn. Lần thứ nhất tiến vào đội tuyển quốc gia, hắn muốn tại Pereira trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên lấy ra tất cả vốn liếng. Sau đó Rivaldo, Zé Roberto vậy tuần tự bị Amoroso, Dinaran thay đổi. Brazil đội treo lên 442. Tranh tài tiến hành đến thứ 55 phút đồng hồ. Gilberto cùng Kluivert vậy phân biệt bị hiệu lực tại Real Madrid tiền vệ trụ Flavio Cancelo cùng với AS Roma chủ lực tiền vệ trụ Emerson thay đổi. Tuyến hậu vệ trên, Junior, Rob, Junior cùng Hoan vậy tuần tự mặc giáp trụ ra trận. Julio, Cesar cái này Ronaldo tình địch vậy thay đổi rồi đi đa. Đã trải qua lớn mặt tích thay người Brazil vẫn đá được không nhanh không chậm. Ngoại trừ Adriano cùng Dinasson bên ngoài, còn lại cầu thủ biểu hiện được cũng không tích cực. Mặc dù bọn hắn tại Brazil đội là dự bị, nhưng đều tại câu lạc bộ vẫn là chủ lực hạch tâm. Bảo vệ mình không bị thương, bảo tồn thể lực lưu lại chờ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn mới là bọn hắn chân chính quan tâm sự tình. Ricardo tâm lý càng ngày càng nôn nóng, nhìn điệu bộ này, tựa hồ chính mình rất khó chiếm được ra sân cơ hội. Đối diện Trung Quốc đội cũng làm ra rồi lớn mặt tích thay người điều chỉnh. Bất quá dự bị cùng chủ lực trình độ có chênh lệch rõ ràng. Chỉ là dựa vào ngoan cường phấn đấu, mới một mực ra sức bảo vệ khung thành không mất. Tranh tài lặng yên tiến hành đến thứ 65 phút đồng hồ. Pereira đột nhiên quay đầu nhìn lấy Ricardo, mỉm cười nói, ngươi đi làm nóng người. Ricardo giống như là trên mông chứa đạn hoàng, một đạn liền nhảy lên, cấp tốc có mặt bên cạnh tiến hành làm nóng người. Một lát sau, Pereira để trợ lý huấn luyện viên đi nộp thay người xin. Sau đó đưa tay đem Ricardo gọi tới, hời hợt nói, ngươi thay thế Ronaldinho. Đánh trước eo, để Dinasson đi thêm đường biên. Ta nhớ được ngươi ở giữa sân tổ chức làm được là không tệ. Cho ta đem giữa trước trận sâu chuỗi bắt đầu. Ricardo liên tục gật đầu. Được rồi boss, lúc này hắn đã hưng phấn khó nhìn. Không kịp chờ đợi muốn lên diễn chính mình đội tuyển quốc gia thủ tú rồi. Pereira vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, chớ khẩn trương. Vậy đừng hưng phấn quá mức, chú ý đừng thụ thương, có thể lấy được vào bóng liền tiến, nhưng là không nên miễn cưỡng. Ricardo đã nghe không được hắn đang nói cái gì. Phát hiện Ricardo sắp lên trận, hiện trường fan hâm mộ bóng đá bạo động lên, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp. Ricardo màng nhĩ bên trong bị những âm thanh này tràn ngập. Lực chú ý có chút không cách nào tập trung. Hắn hít sâu một hơi, hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại, chờ đợi lấy chết bóng cơ hội. Ronaldo lúc này hất lên áo khoác tiến lên, đứng tại Ricardo bên người, nhếch miệng cười nói, phá ghi chép, cao hứng không? Ricardo cười nói, ghi chép tồn tại chính là để cho người ta đánh vỡ. Cái này có cái gì tốt hưng phấn? Hảo hảo đá. Ronaldo sờ lên Ricardo đầu, không cần nhớ quá nhiều. Trong khi huấn luyện ngươi là làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó. Yên tâm, ta không khẩn trương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.